tình yêu của chúng ta. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, thay đổi. Ha, Nghiêm Cẩn một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần sau cao trào bắn tinh. Thở dốc một hơi, nhìn xuống Hạ Thiệu Nhiên dưới thân vẫn còn đang trong cơn hưng phấn không ngừng run rẩy. Cẩn, Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên đại não trống rỗng. Hai mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn. Thật xin lỗi, tôi bắn ở bên trong. Trước kia hai người cũng đã từng thỏa thuận qua rằng Nghiêm Cẩn sẽ cố gắng không bắn ở bên trong. Trong những lần làm tình trước đó, Nghiêm Cẩn luôn khống chế được bản thân mình. Khi sắp bắn tinh liền lập tức rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt. Nhưng hôm nay Nghiêm Cẩn lại quên đi mất chuyện này. Khi sắp bắn tinh, không chỉ không rút dương vật ra mà còn dùng sức chọc sâu vào bên trong hậu huyệt. Trong đầu chỉ muốn đem toàn bộ tinh dịch đều bắn đầy vào trong thân thể Hạ Thiệu Nhiên. Bất quá sau khi phục hồi tinh thần lại, Nghiêm Cẩn lập tức nói xin lỗi. Không giống như trước kia chỉ lo làm sạch chính mình, mà trước hết là cầm khăn giấy lau đi tinh dịch dính trên người cậu. Không, không sao đâu, Hạ Thiệu Nhiên đại não cũng đã thanh tỉnh lại. Vội nhìn Nghiêm Cẩn lắc đầu. Hành động săn sóc quan tâm của Nghiêm Cẩn khiến cho trong lòng Hạ Thiệu Nhiên vô cùng cảm động. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường để Nghiêm Cẩn giúp chính mình trà lau. Tôi đi tắm, Nghiêm Cẩn giúp Hạ Thiệu Nhiên trà lau sạch sẽ xong. Tự mình đơn giản lau sạch côn thịt của chính mình vừa rút ra khỏi hậu huyệt sau đó nói với Hạ Thiệu Nhiên một tiếng rồi mới xuống giường đi đến. Phòng tắm tắm rửa, trước kia sau khi hai người làm xong. Nghiêm Cẩn đều không nói lời nào trực tiếp đi tắm rửa. Nhưng hôm nay lại giúp cậu lau sạch, rồi nói với cậu một tiếng trước sau đó mới đi. Hạ Thiệu Nhiên vui sướng đến mức đầu óc muốn hỏng luôn rồi. Sửng sốt hơn nửa ngày mới có phản ứng lại. Hướng về phía bóng lưng Nghiêm Cẩn nói lớn một tiếng. Nghiêm Cẩn đưa lưng về phía Hạ Thiệu Nhiên, khóe miệng cong cong, kéo cửa phòng tắm đi vào. Sau khi Nghiêm Cẩn đi vào phòng tắm tẩy rửa, Hạ Thiệu Nhiên khó nhọc từ trên giường bò dậy, bắt đầu lau chùi phía sau của chính mình. Trước kia bên trong chỉ còn sót lại một chút bôi trơn nên cũng dễ lau sạch. Nhưng hôm nay hậu huyệt bị Nghiêm Cẩn bắn đầy ưu tinh ịch. Hạ Thiệu Nhiên vừa mới hơi cử động thân thể thì tinh dịch nóng hầm hập liền từ hậu huyệt chảy ra. Theo đùi lăn xuống, Hạ Thiệu Nhiên tay chân luống cuống vội vàng lau đi. Khiến cho trên người đều bị dính rất đặc biệt khó chịu. Nhưng trong lòng Hạ Thiệu Nhiên lại rất cao hứng, bởi vì thái độ Nghiêm Cẩn hôm nay đối với cậu rất tốt. Thế nên cậu chẳng còn để tâm đến thân thể mình không được thoải mái nữa. Hạ Thiệu Nhiên nghĩ thầm, chỉ cần Nghiêm Cẩn cao hứng, về sau làm tình hắn có thể bắn tinh bên trong cậu cũng được. Tiếng nước trong phòng tắm dần dần ngừng lại. Nghiêm Cẩn đại khái đã tắm rửa xong sắp đi ra ngoài. Hạ Thiệu Nhiên nghĩ đến sau khi Nghiêm Cẩn tắm rửa xong liền sẽ rời đi. Tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ phấn chấn trong thoáng chốc liền trở nên có chút mất mát. Nghiêm Cẩn đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhặt lấy quần áo vương vãi trên sàn nhà bắt đầu mặc vào chỉnh tề. Tôi đi tắm đây, Hạ Thiệu Nhiên không muốn nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Cẩn rời đi. Vừa thấy Nghiêm Cẩn vừa đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Thiệu Nhiên lập tức bỏ xuống giường, cầm giấy che mông lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng tắm. Thiệu, Nghiêm Cẩn nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên lảo đảo lắc lư dáng vẻ như sắp té ngã. Mở miệng vừa định muốn gọi cậu, ngay trước cửa phòng tắm phát ra một tiếng, đóng lại, Nghiêm Cẩn không thể hiểu nổi mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm đóng chặt. Không biết vì sao Hạ Thiệu Nhiên lại gấp gáp đến như vậy. Nghĩ đến cậu lúc nãy vừa mới lấy giấy che mông. Có lẽ vì sợ tinh dịch hắn bắn vào chảy ra, Nghiêm Cẩn cười nhẹ lắc đầu. Có lẽ lần sau làm tình không bên bắn vào bên trong. Hạ Thiệu Nhiên cố tình mở vòi nước rất lớn, muốn dùng tiếng nước chảy lấn át đi thanh âm Nghiêm Cẩn rời đi. Lại bởi vì Nghiêm Cẩn bắn ở bên trong nên việc Hạ Thiệu Nhiên rửa sạch tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt so với ngày thường càng tốn nhiều thời. Gian hơn, chờ đến khi vất vả lắm mới rửa xong sạch sẽ, Hạ Thiệu Nhiên nghĩ chắc Nghiêm Cẩn đã sớm rời đi rồi. Nghiêm Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên tắm rửa xong chậm rãi đẩy cửa phòng tắm ra. Đập vào mắt là Nghiêm Cẩn như cũ chưa rời đi. Hắn đang ngồi ở trên ghế sofa cúi đầu lật xem văn kiện. Hạ Thiệu Nhiên lập tức kinh ngạc đến mức há to miệng. Áo khoác tắm dài cũng tuột xuống chảy ở hai bên người rơi xuống sàn nhà. Cả thân thể bóng loáng đứng trước mặt Nghiêm Cẩn. Thiệu Nhiên, Nghiêm Cẩn nghe được tiếng la của Hạ Thiệu Nhiên thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập tức liền thay đổi. Trước mắt hắn là thân thể trắng nõn thon gầy của Hạ Thiệu Nhiên. Trước ngực hai điểm đỏ bừng, giữa háng phấn nộn thịt trùng, hai chân thon dài thẳng tắp. Nếu không phải vừa mới đạt đến cực hạn thỏa mãn sau chàng hoan ái kia, Nghiêm Cẩn cảm thấy hiện tại chính mình khẳng định sẽ bước đến trực tiếp đem Hạ Thiệu Nhiên áp trên giường làm một lần nữa. À, thật xin lỗi, Hạ Thiệu Nhiên ngay đầu tiên không có phản ứng, cho đến khi theo ánh mắt Nghiêm Cẩn nhìn xuống mới ý thức được chính mình không có mặc quần áo. Vội vàng cầm lấy quần áo hoang mang rối loạn mặc nhanh vào người. Nhìn Hạ Thiệu Nhiên từng cái mặc vào chỉnh tề. Trong mắt Nghiêm Cẩn hiện lên một tia ánh mắt thất vọng không dễ phát hiện ra. Cậu, sao cậu vẫn còn chưa đi? Hạ Thiệu Nhiên mặc xong quần áo, có chút quẫn bách đứng ở trước mặt Nghiêm Cẩn. Không phải cậu nói có chuyện cần nhờ tôi giúp sao? Lại đây ngồi đi, Nghiêm Cẩn đang ngồi lật xem văn kiện, liền nhích người sang một bên chừa chỗ cho Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên đi đến bên cạnh Nghiêm Cẩn ngồi xuống. Trong lòng có chút kinh ngạc, trước kia Nghiêm Cẩn đều là trực tiếp ký vào văn kiện xong là liền rời đi ngay. Hôm nay vì sao lại ngồi chờ cho đến khi cậu tắm xong đi ra chứ? Cách chương.